Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, lai giả bất thiện. Ngõa Đặc Lạc song tay nắm chặt, sau đó lui về phía sau một bước, Hồ Đậu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này hắn chính lấy một loại đại gia phương thức, hai chân đong đưa, Đoan ngồi ở phía sau ghế trên. Nghe được Ngõa Đặc Lạc kêu hắn, mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía mọi người. Phốp, Ngõa Đặc Lạc, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy chân chó. Còn đại gia, ta xem ngươi là suy nghĩ đệ nhất tưởng điên rồi đi. Áo Lợi Căn đang ôm bụng, đối với Ngõa Đặc Lạc phá lên cười. Kia tiếng cười mang theo vài phần khinh thường. Nhìn về phía sau người ánh mắt giống như kẻ ngu. Cười đi, chờ sau đó, ngươi liền không cười được. Ngõa Đặc Lạc vẻ mặt âm độc nhìn Áo Lợi Căn, khóe miệng biên thế nhưng lộ ra lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Nga, ta đây liền lau mắt lấy chờ. Ta phái ra Đế Phạn Tây. Cẩn thận Nga, Đế Phạn Tây nhưng là trúc cơ kỳ sơ kỳ thực lực Nga. Áo Lợi Căn một đôi như ưng ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý, dĩ vãng mỗi một năm bộ lạc so thi đấu đều chưa từng xuất hiện qua trúc cơ kỳ cường giả. Lần này cái này Đế Phạn Tây nhưng là hắn thật vất vả mới tìm được luyện võ kỳ mới. Còn tuổi nhỏ liền tu luyện đến trúc cơ kỳ, thực lực có thể so với hắn người tộc trưởng này, hắn cũng không tin. Còn lại tam đại bộ lạc bên trong sẽ có trúc cơ kỳ cường giả xuất hiện. Cái gì? Hắn lại có thể đã đến trúc cơ kỳ? Loại thực lực này hoàn toàn có thể làm nhất tộc tộc trưởng. Không thể tưởng được Áo Hệ dễ rơi. Tàng đến như vậy sâu. Lần này khả năng thứ nhất muốn về Áo Căn bộ lạc. Đừng nói bừa, khẳng định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đế Phạn Tây thực lực vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bất quá bọn hắn theo như lời đều là sự thật. Mấy năm này bộ lạc đại thi đấu chi trung xác thật chưa từng xuất hiện qua trúc cơ kỳ tuyển thủ. Cái kia là có thể cùng tộc trưởng một trận chiến cường giả. Nếu là một cái trong bộ lạc xuất hiện mấy cái kia toàn bộ lạc không phải lộn xộn. Tất cả mọi người ở kinh ngạc Đế Phạn Tây thực lực khi một đạo thanh âm không hài lòng từ Áo Hệ Dễ rơi truyền ra. Trúc cơ kỳ, rất mạnh sao? Được chưa Đậu gia đem ngươi đánh đến tè ra quần. Hồ Đậu thấy tầm mắt mọi người đều nhìn về Đế Phạn Tây. Trong lòng ngọn lửa vô danh nhanh chóng bốc cháy lên. Đối với mọi người chính là hô to. Người này ai a? Như thế nào la to? Thực lực gì a? Tại cái này trang bức. Hiện tại này thế nói thật là loại người gì cũng có. Hình như là ngói đặc biệt bộ lạc muốn phái ra. Cường giả, bất quá xem bộ dáng này cũng không giống a. Hồ Đậu một câu thành công khiến cho tất cả mọi người công phẫn, cái này người nào a đều có thể tham gia bộ lạc so thi đấu. Cái này Ngõa Đặc Lạc là bị lừa đá sao? Loại người này đều có thể thưởng. Dám xem thường ngươi Đậu gia. Cái đó Tây, ngươi xác định ngươi muốn lên. Hồ Đậu hai mắt phiếm hồng, cũng từ bỏ cùng quần chúng dây dưa. Nói nhiều như vậy còn không có trực tiếp làm dùng được. Đế Phạn Tây nhìn Hồ Đậu cũng không nói lời nào, mà là làm một ngón giữa dựng thẳng lên thủ thế. Liền ngươi như vậy, ngươi xứng sao? Ngươi đại gia. Hồ Đậu một cái mũi tên bộ tiện xuất hiện ở Đế Phạn Tây đối diện. Cùng sau người chỉ kém không đến 5 mét khoảng cách. Trận đầu, Hồ Đậu đối chiến Đế Phạn Tây. Mại Ba Hách trực lớn tiếng mà nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, để ngươi ra tay trước. Hồ Đậu nhìn đối diện Đế Phạn Tây. Trúc cơ kỳ sơ kỳ thực lực, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Phải không? Vậy ngươi tiếp hào, giọng nói mới vừa rơi. Đế Phạn Tây liền hướng Hồ Đậu bên này lược tới. Chỉ thấy hắn hai tay thành quyền, trên nắm tay lập lòe bạc ánh sáng màu trắng. Quyền mặt giống có chỉ mãnh hổ ở nhảy lên dường như. khi thì lập lòe, khi thì dũng mãnh liệt. Này một quyền là đế phàm ni tuyệt chiêu. Sở dĩ ngay từ đầu liền sử dụng là bởi vì hắn suy nghĩ một chiêu xử lý Hồ Đậu cái này đầy miệng phun phân ra hỏa. Cũng có một cái nguyên nhân khác, hắn không muốn sử dụng quá nhiều linh lực mà tạo thành không cần thiết tiêu hao tổn. Rốt cuộc mặt sau còn có nhiều chiến đấu đang đợi hắn. Đế Phạn Tây thực thuận lợi xuất hiện ở Hồ Đậu trước mặt. Mà Hồ Đậu đang đối mặt này một quyền cũng không có làm ra tương ứng tránh né biện pháp. Suy nghĩ ngạnh kháng ta một chiêu này. Tìm chết. Đế Phạn Tây nhìn Hồ Đậu thế nhưng không né tránh. Cái kia trên tay ánh sáng màu bạc lập lòe càng thêm sáng ngời. Ngay cả tốc độ đều phát huy đến cực hạn. Phanh. Tiếng vang to lớn tại không trung tạc nứt. Một cái chớp mắt ở giữa chung quanh những cái đó đá vụn toàn bộ tại không trung vỡ thành bột phấn. Mà cái kia Hồ Đậu cùng đế phàm ni địa phương chiến đấu bị phi xa sở che giấu. Cho nên nhìn không tới cái này bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thập phần chung về sau, trong không khí phi xa rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người chặt chẽ quan sát đến Hồ Đậu cùng đế Phạn Tây tình huống. Như quả không ngoài bọn họ sở liệu lời nói, Hồ Đậu hẳn là đã làm trọng thương. Đế Phạn Tây Cương mới vừa kia một quyền uy lực cực lớn, mà Hồ Đậu lại không tiến hành trốn tránh, bị đánh trúng hậu quả nhất định là thân chịu trọng thương. Phi xa tán tiến, bóng người bên trong cũng dần dần hiện ra. Kia một cái chớp mắt ở giữa, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hồ Đậu hai người vừa mới địa phương chiến đấu. Nơi đó Hồ Đậu không hề động một chút nào, còn vẻ mặt nghiền ngẫm cười. Mà Hồ Đậu đối diện, đế Phạn Tây quỳ nằm trên mặt đất, chính đại miệng phun máu ra ngoài. Như thế nào hồi sự tình? Đế Phàm Ni đánh Hồ Đậu bị chiêu thức của mình đánh bay. Những cái đó vừa mới nghị luận qua Hồ Đậu người, hiện tại ở vào vẻ mặt trạng thái mộng bức, khó nói khiến cho bọn hắn nhìn lầm rồi. Cái này tiểu bàn đôn có thực lực lớn như vậy. Đây là làm tức giận Đậu ra kết cục. Nhìn ngươi về sau còn đắc không khoe khoang. Giải quyết xong đế phàm ni lúc sau, Hồ Đậu giác đến nhàm chán, liền đối với Mại Ba Hách Trực hô to, nên tiếp theo chàng đi. Mại Ba Hách Trực còn ở vào vừa mới chấn động chi trung. Vừa nghe đến Hồ Đậu thanh âm cái này mới phản ứng được. Cái này tiểu bàn đôn cũng thật lợi hại đi. Không biết Giang tiên sinh có thể hay không địch được hắn. Trận này, Hồ Đậu thắng lợi. Mại Ba Hách Trực đối với mọi người lớn tiếng mà kêu nói. Sao, sao có thể, hắn làm sao lại như vậy cường? Lúc này Áo Lợi Căn đã ngã ngồi trên mặt đất. Hai cái như ưng đôi mắt vào lúc này đã kinh trở nên ảm đạm vô quang. Đế Phạn Tây nhưng là hắn duy nhất hy vọng a. Vất vả ước chừng một năm mới bồi dưỡng ra một cái trúc cơ kỳ thực lực thiên tài a. Như thế nào đến cái kia Hồ Đậu trong tay trở nên không chịu nổi một kích như vậy? Không nghĩ tới sao, ta Ngõa Đặc Lạc lúc nào từng nói láo. Ta Đậu ra bản lĩnh nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng. Đậu ra, cố lên, xử lý bọn họ. Ngõa Đặc Lạc hưng phấn đứng ở đằng xa hô to. Hắn đã nhận định, lần này đệ nhất nhất định sẽ thuộc về bọn họ Ngói Đặc Biệt Bộ Lạc. Ván thứ hai, ai muốn xuất chiến? Mại Ba Hách Trực vẻ mặt lo âu. Hắn hiện tại không xác định Giang Thu có thể đánh bại hay không cái kia Hồ Đậu. Tự hỏi luôn mãi, chỉ có thể nhường Mã Thoa đi trước thử cái này Hồ Đậu thân thủ. Kiêu ngạo cái gì? Ta Mã Thoa bộ lạc còn không có ra tay đâu. Mã Thoa mang theo một tia phong tình vạn chủng ngữ khí. Nói, làm chung quanh những nam nhân kia đôi mắt đều mau muốn xem thẳng. Ta Mã Thoa lạc phái ra tử bào người. Tiến đến ứng chiến, giọng nói mới vừa rơi. Mã Thoa đó là vặn vẹo vòng eo lui sang một bên. Tiếp theo từ đám người bên trong toát ra một cái bóng người màu tím. Không nói nhảm một cái chớp mắt ở giữa đó là xuất hiện ở Hồ Đậu trước mặt. Không gian lĩnh vực, quả nhiên là nàng. đứng ở một bên Giang Thu nhìn đến đối phương sử dụng không gian lĩnh vực lúc sau. Trong mắt đồng tử khiếp sợ rụt co rút, không nghĩ tới hắn cũng đến nơi này. Trận thứ hai, tử bào người đối hồ đậu. Mại Ba Hách Trực nói xong lúc sau gương mặt buồn bực. Lần này bộ lạc so thi đấu rốt cuộc là thế nào? Như thế nào có nhiều như vậy người kỳ kỳ quái quái xuất hiện a? Bổn năm hắn còn lấy là cái này đệ nhất là chắc chắn thắng. Hiện tại xem ra, này khả năng còn sẽ là một hồi ngạnh chiến. Là ngươi, lúc trước cứu đi tà linh người kia. Hồ Đậu nhìn tử bào người lên đài. Trên mặt không có nữa vừa mới cái chủng loại kia vui cười. Cái này tử bào người cực kỳ thần bí. Một đường mà đến càng là làm ra một ít không thể tưởng tượng sự. Có một chút kỳ quái sự. Giang Thu giống như quen biết hắn mỗi lần đều tại thời điểm nguy hiểm che chở hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua. Khỏi bị chút đau khổ da thịt. Tử bào người nhàn nhạt trả lời. Hừ, đừng cho rằng ngươi sẽ không gian lĩnh vực ta liền sợ ngươi. Ngươi nếu là cầm ta đánh cho tàn phế. Thu ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Đậu một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Giống như nói ra Giang Thu hai chữ này liền có thể nhường hắn an tâm giống nhau. Cái kia tử bào người vừa nghe đến Giang Thu tên thân thể đột nhiên ở giữa run rẩy vài cái. Cái này một phản ứng đương nhiên cũng rơi vào Hồ Đậu trong mắt. Thừa dịp ra hỏa này phân thần. Hồ Đậu một tay nắm tay liền hướng tử bào người bên này vọt tới. Hồ Đậu cũng không có thiếu cảnh giác, vận chuyển toàn thân linh khí hội tụ với trên lòng bàn tay. Tốc độ cũng là thôi phát đến cực hạn. Hắn đảo muốn xem chính mình cùng cái này tử bào người chi ở giữa rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Mau xem, kia mập mạp tốc độ thật nhanh. Phía trước thật đúng là xem thường hắn. Bất quá hắn nếu có thể đánh bại đế phàm ni, có phải hay không tỏ vẻ thực lực của hắn đã vượt qua tộc trưởng? Vượt qua tộc trưởng, sao có thể? Tộc trưởng chính là ta trong lòng đại thần. Hồ Đậu chỗ bày ra thực lực nhường mọi người cảm thấy khiếp sợ. Suy nghĩ không cần như vậy một cái tiểu bàn đôn. Khởi xướng tàn nhẫn tới thế nhưng lợi hại như vậy. Bọn họ cảm thấy mình khả năng muốn đổi mới một chút tam quan. Mau xem, cái kia tử bào người không thấy. Đám người bên trong lại là một giọng nói vang lên. Tầm mắt mọi người hướng tử bào người nhìn lại. Ngay mới vừa rồi, Hồ Đậu nắm tay thiếu chút nữa liền phải đánh đến tử bào trên thân thể người. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Tử bào người thế nhưng biến mất. Mau xem. Tại cái kia tiểu bàn đôn mặt sau, lại một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Không thể không nói, trận chiến này thật sự là quá xuất sắc. Bọn họ đã lâu cũng không thấy xuất sắc như vậy thi đấu. Còn bà nó chứ, cương tài na một quyền thất bại. Hồ Đậu thân thể đã hư không hơn phân nửa. Nhìn tại sau lưng mình tử bào người, Hồ Đậu vận chuyển linh lực lại về phía sau phương oanh đi. Kia tốc độ cùng lực lượng đều giảm nhỏ quá nhiều. Vì thế này một quyền, Hồ Đậu lại thất bại. Ngươi từ bỏ đi, ngươi là đánh không đến ta. Tử bào người tại không trung có chút bất đắc dĩ nói. MMP, ta mới không buông tay. Ngươi có bản lãnh liền đánh đến ta từ bỏ mới thôi. Hồ Đậu như là phạm nổi lên quật tính tình. Tựa như nổi điên tiếp tục từng quyền về phía cái kia tử bào người oanh đi. Cái kia tử bào người nhìn Hồ Đậu một quyền so một quyền yếu. Tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Tâm nghĩ, đây cũng không phải là cái biện pháp. Cuối cùng xuất hiện tại Hồ Đậu trước mắt. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy Hồ Đậu một đi. Một cái nháy mắt ở giữa. Hồ Đậu liền bị đánh bay ra ngoài. Ngã rừng ở trước mặt trên cỏ. Trận này, tử bào người thắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.